Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 150, liên bại. Đại đương gia không cười, hoặc là nói khi mọi người nụ cười ngưng kết, một đứa bé, đối mặt với nhiều như vậy thổ phỉ, chẳng những không sợ, phản còn nói ra lời nói sát khí ngút trời, khiến cho người lạnh đến trong xương bên trong. Đây tuyệt đối là một kiện rất quái dị sự tình. Tại Trần Cửu lời nói bên trong, đại đương gia nghe được tự tin, một cỗ vô địch tại chúng tự tin. Đại đương gia không thể không nghiêm túc dò xét trước mắt đứa bé này. Mặc kệ từ phương diện nào đến nói, đại đương gia cũng hẳn là coi trọng người trước mắt. Cho dù cái này người trước mắt chỉ là một đứa bé, nhưng là nhiều năm mạng sống kinh nghiệm nói cho hắn biết, có thể có như vậy tự tin hài tử tuyệt không đơn giản. Mà chung quanh ngã xuống đất thi thể, giọt kia lấy huyết trường kiếm trường kiếm, Vô Nhất không nói cho đại đương gia phải cẩn thận, lo liệu việc nhà, lấy mau hài tử không biết trời cao đất rộng, ta đến thay ngươi giáo huấn hắn một chút. Một cái tiểu đầu mục đứng ra. Trần Cửu khóe miệng cười lạnh càng đậm, là thấy ta giống một đứa bé, dễ khi dễ sao? Đại đương gia gật gật đầu, biểu thị cho phép. Thanh niên kia mấy bước liền đến Trần Cửu bên người. Xanh sao vàng vọt, thủ chảo càng là giống như hài cốt. Hiển nhiên là một thân công phu cũng tại này một cặp móng phía trên. Chung quanh các vị đầu mục nhất thời nhao nhao cảm thán. Tiểu tử này quá mẹ hắn giật mình. Tốt như vậy cơ hội biểu hiện bị hắn cho vượt lên trước. Trần Cửu nhìn xem trường kiếm, nhẹ nhàng tiến đến bên miệng thổi. Chưa ngưng kết huyết dịch chậm rãi nhỏ xuống. Trường kiếm quế vỏ. Trần Cửu đem trường kiếm cởi xuống, cắm trên mặt đất. Như ngươi loại này tội ác đa dạng người, cho ngươi một thống khoái liền quá tiện nghi ngươi. Dịch Tiếu Tiếu, ngươi giúp ta giữ cửa, ta bồi tiếp chút người chơi đùa. Dịch Tiếu Tiếu bĩu môi, đi ra bên ngoài sơn trại trước cổng chính, nhìn xa xa mọi người. Vừa vặn hắn lười nhác giết người, bất quá bảo nàng giữ cửa, nàng cũng không phải chó. Một hồi xong việc về sau không phải phải thật tốt giáo huấn hắn một chút không thể. Thế mà bị đã cho tiểu mao hài tử khinh bỉ. Mấu chốt nhất là tại đại đương gia trước mặt. Người gọi cái này tiểu đầu mục mặt để vào đâu a? Cắp cùng tiểu đầu mục lười nhác chậm trễ thời gian. Nếu là lại trễ nải nữa, chính mình mặt nhất định phải cũng ném chỉ toàn không thể. Nhìn lấy chạm mặt tới nhất chảo, Trần Cửu khóe miệng cười lạnh, tay phải thành quyền, nghênh đón, bành bành, ba chiêu qua đi. Trần Cửu trên mặt vẻ khinh thường càng đậm, chỉ là một cái chiến thể cảnh giới gia hòa, cũng dám, như vậy càn rỡ, nhìn lấy dưới đáy quét tới lội chân. Trần Cửu thân thể trong nháy mắt cất cao, Lâm Không lăn mình một cái, dựng ngược thời điểm trong nháy mắt bắt lấy nam tử bả vai. Lập tức liền vãi ra, người rơi xuống đất, đầu mục bay ra ngoài, phanh một tiếng, khiến cho người phát run thanh âm. Tiểu đầu mục bị Trần Cửu ngã sấp xuống trên tường, chậm rãi trượt xuống. Trần Cửu mấy bước tiến lên, hướng về kia tiểu đầu mục chân dẫm qua. Tiểu đầu mục không hổ là thân kinh bách chiến thổ phỉ, tuy nhiên thực lực không có Trần Cửu cao, nhưng là chiến đấu ý thức tuyệt không không kém. Thực lực mạnh yếu cũng không phải là quyết phân thắng thua duy nhất tiêu chuẩn. Tựa như là một tên tráng hán cùng một cái 7-8 tuổi cầm súng hài đồng. Chỉ cần hài đồng sẽ sử dụng thương. Này từ cũng là 10 phần là tráng hán. Cầm vũ khí hài đồng cùng tráng hán, thắng bại khó biết rõ. Mà người tu hành thực lực tựa như là tuổi tác chênh lệch. Vũ khí cũng là người tu hành trong tay công pháp. Chiêu thức, công pháp càng lợi hại, như vậy phần thắng lại càng lớn. Giết chết mạnh hơn chính mình người cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Trần Cửu thực lực cùng hán tử kia so ra, không thể nghi ngờ Trần Cửu là tráng hán, mà hán tử kia là ấu đồng. Thân thể ngươi có bao nhiêu thực lực, lại có thể thật phát huy ra mấy phần. Chiêu thức càng lợi hại, công pháp càng tốt, phát huy ra bản thân mình thực lực lại càng lớn. Chiêu này chảo công không tệ, Trần Cửu một chân đạp hụt về sau. Đối mặt với muốn chính mình đạp đến vừa gọi, nhẹ nhàng nói, Cái này một chân trong nháy mắt bị Trần Cửu bắt lại. Nhẹ nhàng một tách ra. Thanh thúy cốt cách đứt gãy âm thanh truyền đến. Nam tử một tiếng hét thảm. Toàn bộ chân cũng bị Trần Cửu cho tháo xuống. Ném tới trước mặt mọi người. Lớn tiếng dọa người. Mọi người vô ý thức lui về sau. Nhìn lại này thiếu một cái chân nam tử. Cứ thế mà đau ngất xỉu qua. Thật ác độc thủ đoạn, trong lòng mọi người ám đạo. Đại đương gia trên mặt âm tình bất định. Trần Cửu trận tranh đấu này từ đầu đến cuối không có sử dụng bất kỳ cái gì công pháp. Hắn có chút sờ không được Trần Cửu nội tình. Đối mặt với một cái không biết nội tình người loạn xuất thủ. Đây tuyệt đối là ngu xuẩn nhất biện pháp. Đại đương gia có thể trở thành toàn bộ sơn trại lão đại. Trừ cái kia cao tuyệt vũ lực bên ngoài. Đương nhiên còn có không tầm thường trí tuệ. Ưng chảo, ta muốn báo thù cho ngươi. Đại đương gia, cho phép ta xuất chiến, một cái trung niên hán tử đứng ra. Hán tử kia thân thể cũng không tính cao. Chỉ có hơn 1m6 một số. Lúc này hán tử kia nhìn thấy bị gỡ một cái chân ưng chảo về sau. Bi phẫn đứng ra, nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình bi phẫn hán tử. Đại đương gia gật gật đầu. Con khỉ, người phải cẩn thận, tiểu tử kia thật không đơn giản. Đại đương gia yên tâm, ta nhất định sẽ vì ưng chảo báo thù. Sau khi nói xong hán tử kia quay người nhìn lấy Trần Cửu. Tiểu tử, nợ máu trả bằng máu đi. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, rất nghiêm túc gật gật đầu. Không tệ, nợ máu trả bằng máu, chính là đạo lý này. Hán tử kia cũng không nói nhảm, nhún nhảy một cái hướng về Trần Cửu chạy như bay tới. Nhìn động tác này cực giống một cái viên hầu. Hả, ta biết, ngươi cùng hán tử kia là đồng môn sư huynh đệ. Xem các ngươi chiêu thức đều là mô phỏng dã thú. Liền tính tình cũng cùng dã thú không khác. Giết hại bách tính, bán nhân tộc, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tiểu tử, nói nhảm thiếu nói. Chịu chết đi, hán tử tay giống như là một con khỉ móng vuốt. Hướng về Trần Cửu mặt chộp tới. Ba, Trần Cửu ngăn trở một kích này. Lắc đầu, người phạm quy, đánh người không đánh mặt. Hán tử kia nhảy lên, lăng không mà lên, hướng về Trần Cửu đầu chộp tới. Trần Cửu tay phải một cây tay chỉ dựng thẳng lên. Thiếu âm chỉ, Trần Cửu tay chỉ vừa vặn điểm tại hán tử lòng bàn tay. Một tiếng hét thảm. Một cỗ kỳ hàn lực lượng trong nháy mắt bao phủ nó toàn thân. Hán tử bay ra ngoài. Hán tử lăn lộn đầy đất. Đầy người đều là bùn đất. Bất quá hắn lại không quan tâm. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng tại thân thể mình bên trong khuếch tán. Động tác lại trễ chậm. Da thịt chậm rãi trở nên nếp uốn. Thậm chí tóc dần dần có chút cái hoa râm. Hán tử miễn cưỡng làm. Áp chế thay thể nội cỗ lực lượng kia. Bất quá dù cho là áp chế, cỗ lực lượng kia vẫn đang không ngừng chậm chạp phát huy tác dụng. Đại đương gia sắc mặt biến đến âm trầm, có thể chiếm lấy nhân sinh cơ. Đây là cái gì tà pháp? Đối mặt với đối diện người thanh niên kia, hắn cảm giác càng lúc càng kiêng kỵ. Một đám thổ phỉ hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên cảnh tượng như vậy đem mọi người hù đến. Có thể chiếm lấy nhân sinh cơ. Đây là đáng sợ cỡ nào lực lượng. Dịch Tiếu Tiếu trên mặt vẻ trầm tư. Nhìn lấy Trần Cửu một chỉ này. Tựa như là đang suy tư trong trí nhớ mình có không thể đối đầu háo. Đại đương ra cho bên cạnh mình một cái tâm phúc làm một cái ánh mắt. Này tâm phúc lộ ra nhưng chi sắc. Chư vị, tiểu tử này lực lượng như thế bá đạo. Quả quyết là không thể với thường xuyên sử dụng. Hắn hiện tại đoán chừng là hư nhược kỳ. Người nào nếu là có thể đem đánh giết. Vậy coi như là chúng ta sơn trại đại công thần. Lời vừa nói ra, mọi người cảm thấy có lý. Lợi hại như vậy lực lượng, làm sao có thể tùy tiện liền dùng đến. Đại đương gia sắc mặt âm trầm. Đối với Trần Cửu hắn không có nắm chắc. Càng ngày càng thấy không rõ người trẻ tuổi này sẽ cùng hắn trước khi quyết chiến có thể tiêu hao hết nó một phần lực lượng. Đó cũng là tốt. Ta đến, một cái lão giả đi tới. Lão giả này sợi tóc nửa xanh hơi bạc, con mắt cổ đi ra, lộ ra tương xứng đáng sợ. Lão gia hỏa, đều nhanh phải vào quan tài người. Không nghĩ tới ngươi thế mà xin như vậy nhảy tưng. Quy, cẩn thận không thể thọ ngủ chính giữa. Trần Cửu tà ý cười một tiếng. Tiểu tử, lão phu sẽ dạy cho ngươi tôn lão hai chữ này là thế nào viết. Đang nói, chỉ gặp lão già tay phải mang theo một cỗ kỳ dị lực lượng hướng về Trần Cửu chộp tới. Đã ngươi như thế không thương tiếc sinh mệnh mình, vậy ta liền đưa ngươi sớm tiến quan tài đi. Sau khi nói xong, Trần Cửu thủ trưởng bao phủ một cỗ hắc khí. Hắc khí trong nháy mắt tràn ngập cả bàn tay, cùng lão giả kia thủ trưởng đụng vào nhau. Hợp lực lượng lão giả này tự nhiên không phải Trần Cửu đối thủ. Trần Cửu mục nát nguyền rủa trong nháy mắt đánh vỡ đối phương lực lượng phòng ngự, chui vào đối phương thể nội. Đối với loại này vô cùng hung ác người, một kiếm giết bọn hắn thật sự là quá tiện nghi bọn họ. Phải gọi hắn nhận hết tra tấn mà chết. Trần Cửu thật muốn buông lỏng một hơi. Không nghĩ tới lão giả kia con mắt trong nháy mắt co vào. Sau đó lại lần nâng lên. Một đạo thần mang từ nó trong mắt nổ bắn ra mà ra. Phảng phất giống như lưu tinh. Hướng về Trần Cửu đầu chạy như bay tới. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.